Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tính Phòng Đệ Ngũ Tinh Hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1163, Cung Chủ Bách Hoa Cung. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Linh Phượng Tiên Tử trong mắt lóe lên sát khí, sắc mặt âm trầm. Những lời lẽ dâm ô đó khiến nàng ta cực kỳ khó chịu. Dù thân phận của nàng ta không cao quý như Trần Linh Phượng, nhưng cũng được xem là khuê nữ danh gia. Từ nhỏ tới giờ, gần như chưa từng tiếp xúc với kẻ nào dám có ngôn từ dâm đãng như con hổ ly trước mắt. Vì vậy lúc này sát ý đã dâng trào trong lòng nàng ta. Tất nhiên, kẻ nàng ta muốn giết không phải là Bách Hoa, cũng không phải thân thể của hồ mỹ nhân, mà là ý thức ở bên trong thân thể của hồ mỹ nhân. Đệ tứ Trần Quân đã nói với nàng ta rằng người này cũng giống như họ, đều là người từ bên ngoài tới. Còn là ai nàng ta không rõ, nhưng nàng ta tin rằng sau khi ra ngoài chắc chắn có thể tra ra được. Mà theo lệnh chỉ của nàng ta vừa ban ra, những hắc giáp thị vệ xung quanh từng người đều tỏa ra sát khí mênh mông, lần lượt tiến lên tạo thành khí thế bình sát xung kích chung quanh. Trong chốc lát, dường như có cuồng phong gào thét nơi đây, quét sạch tất cả, muốn hủy diệt vạn vật, bẻ gãy trăm hoa. Nhưng những oanh oanh yên yến của Bách Hoa Cung này trông có vẻ tuy yếu ớt, nhưng có thể được Cực Quang thiếu chủ coi trọng và nuôi dưỡng trong cung, tự nhiên không phải là hạng tầm thường. Không chỉ cần có dung nhan xinh đẹp mà còn có tư chất xuất chúng, bản thân tu vi không thể quá yếu, như vậy mới xứng danh là Bách Hoa. Đặc biệt là bên trong còn có hồ mỹ nhân tọa chấn. Vì vậy gần như cùng lúc với việc những hắc giáp tù sĩ bộc phát sát khí, nửa thân trên đầy đặn của hồ mỹ nhân ngồi dậy từ tư thế nằm, đan chéo đôi chân ngọc, đôi mắt hạnh trợn lên. Tỷ muội chúng ta ai mà chẳng phải là thiên kiêu, ai mà chẳng chân thành đối đãi với thiếu chủ, chỉ sống trong Bách Hoa Cung này không tranh không đấu, sao lại trở thành dơ bẩn trong miệng ngươi, đáo hoa khiên nghiêu kia? Mà ngươi chỉ đính ước với thiếu chủ, còn chưa chính thức đại hôn, đến đây nói đuổi là đuổi. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đuổi được, định chém giết bọn ta ngay tại đây chăng? Hồ mỹ nhân lạnh lùng hừ một tiếng. Lập tức Bách Hoa xung quanh từng người đều bộc phát tu vi, thần thông thuật pháp cũng đồng loạt hình thành, đột nhiên đối chọi với đoàn người của Linh Phượng Tiên Tử. Hai bên bề ngoài căng thẳng, sát ý đều mạnh mẽ, trông sắp chừng bùng nổ. Trung chỉ ở gần đó bỗng nhiên thân thể chấn động, trong lòng hiện lên giọng nói của Hứa Thanh. Sau khi nghe chỉ thị của Hứa Thanh, Trung chỉ vội vàng lao ra. Ngay khi hai bên sắp ra tay, đến giữa trung tâm cao giọng hô: thiếu chủ có lệnh! Thân ảnh và giọng nói của gã lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người nơi đây. Dưới sự hội tụ của các ánh mắt, Trung chỉ hít sâu một hơi, lập tức mở miệng: thiếu chủ khẩn dụ, bổn cung tự thẹn không mặt mũi nào đích thân đến. Nghĩ lại năm xưa, tiên nhạc du dương, bách hoa tương bản, nhưng mệnh trung hữu hạn, khúc trùng hữu tán, mệnh phụ tôn không thể không tuân. Nhưng Bách Hoa vô tội, lỗi chỉ ở ta, nên bất kỳ ai cũng không được làm tổn thương Bách Hoa của bổn cung chút nào. Mà Bách Hoa mỗi người được ban thưởng tiên linh ước mai, tiên đan thập vạn, tiên bảo bách kiện, tiên duyên thập nhân. Mong Bách Hoa tương lai an hảo, tức khắc rời đi đi. Giọng nói của Trung chỉ trầm thấp. Sau khi nói xong khẩu dụ của thiếu chủ, đáy lòng cũng đang cuộn trào. Gã biết lịch sử, trong đoạn lịch sử này Bách Hoa Cung quả thật đã bị phá bỏ. Còn bên trong Bách Hoa, vì rời đi trước khi đại hôn, nên từ một góc độ nào đó cũng coi như thoát được kiếp nạn này. Còn về việc sau đó có liên lụy đến cái chết hay không, vì đã phân tán khắp nơi lại không quan trọng, nên không được ghi lại trong chính sử. Vì vậy kết cục cuối cùng Trung chỉ cũng biết rõ. Chỉ là trong đoạn lịch sử này, ngày phá bỏ Bách Hoa Cung là ngày thứ tư trước khi thiếu chủ và Linh Phượng đại hôn. Hiện tại rõ ràng đã bị người ta cố ý đưa ra từ sớm. Mà lúc này, theo âm thanh vang còn sót lại của Trung chỉ, Bách Hoa im lặng. Rất nhanh, vẻ bi thương lan tỏa. Cuối cùng hồ mỹ nhân thở dài, nhìn Bách Hoa xung quanh, nhẹ giọng mở miệng: thiếu chủ đối đãi với chúng ta không tệ, mà chúng ta cũng chân thành với thiếu chủ. Này người sắp đại hôn là mệnh lệnh của tiên chúa, các người hãy rời khỏi nơi đau lòng này đi. Theo như thỏa thuận trước đây của chúng ta, nơi này không còn Bách Hoa Cung, nhưng trong Đệ Ngũ Tinh Hoàn từ này cũng có Bách Hoa Cung chân chính. Lời của hồ mỹ nhân vừa dứt, thời không nơi đây âm âm dao động. Bạch Hoa Cung trong lịch sử chỉ tồn tại trong Thiếu Cực Cung của Tiên Cung, bên ngoài không có. Nhưng hiển nhiên với thủ đoạn của Hồ Mỹ Nhân đã xuất hiện ở đây, đã tiếp xúc lâu dài với những bách hoa này, làm sao nàng có thể không nắm bắt được điểm này. Như vậy trong những ngày qua, nàng và Bách Hoa đã có thỏa thuận từ trước, nếu một ngày nào đó Bách Hoa Cung trong Thiếu Cực Cung bắt buộc phải từ bỏ, thì họ sẽ không thật sự từ bỏ mà là muốn ở bên ngoài tự lập tông môn. Tên của tông môn chính là Bách Hoa Cung, vĩnh viễn đều là Bách Hoa Cung thuộc về Cực Quang Thiếu Chủ. Còn Hồ Mỹ Nhân sẽ được ghi lại trong Bách Hoa Cung, trở thành cung chủ đời thứ nhất của Bách Hoa Cung, lưu truyền muôn đời. Hành vi như vậy tự nhiên dẫn đến sóng gió thời không, mà Linh Phượng tuy vì bị hiến pháp ràng buộc không thể cảm nhận được dao động thời không này, nhưng nàng ta hiểu rõ đoạn lịch sử này nên hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Thần tình của nàng ta lập tức trở nên nghiêm trọng. Đồng thời, trong Thiếu Cực Điện, Hứa Thành chắp tay sau lưng đứng ở bên cửa sổ nhìn xa xăm ra bên ngoài, trên mặt hiện lên vẻ bùi ngùi nhưng trong lòng lại bình tĩnh. Hắn hiểu đoạn lịch sử này không bằng Trung Chỉ và Linh Phượng, nhưng hắn có thể cảm nhận được sóng gió của thời không. Từ khoảnh khắc Kiều Ngạn Chỉ Nữ đến, thời không đã liên tục dao động. Điều này cho thấy lịch sử đã có sự thay đổi ở một mức độ không lớn. Lúc ấy hắn đã hiểu đây rất có thể là hành vi của đệ tứ chân quân. Đây là thà để cho phép sóng gió thời không ở phạm vi nhỏ, cũng muốn ra tay trước. Mục đích của gã tự nhiên là Hồ Mỹ Nhân. Mà bây giờ sóng gió thời không trong chốc lát trở nên lớn hơn, Hứa Thành biết đây tự nhiên là thủ đoạn của Hồ Mỹ Nhân rồi. Đối phương hiển nhiên sẽ không đặt tất cả hy vọng vào Tà Linh Tử. Thú vị. Giọng nói bình tĩnh đột nhiên truyền đến từ sau lưng Hứa Thành, vang vọng trong đại điện. Hứa Thành không có gì bất ngờ, quay người nhìn, chỉ thấy trong hư không có một bóng người hội tụ cuối cùng hiện ra. Người này kiếm mi tinh mục, thân mặc trường bào tím vàng, thân hình thẳng tắp tựa như tùng bách, đầu đội một chiếc mũ tím vàng nạm đá quý, trên mũ chạm rồng khắc phượng sống động như thật, giữa đôi lông mày còn toát ra vẻ phi phàm, chính là đệ tứ chân quân. Tứ sư huynh, sao huynh lại đến đây? Thật là làm huynh chê cười. Hứa Thành cười khổ nói, tiểu sư đệ, đây là pháp chỉ trước đó của sư tôn, ta cũng không thể ngăn cản, đến đây là để bầu bạn với đệ, giờ đệ quá kích động. Đệ tứ chân quân nhìn Hứa Thành thân tình ôn hòa, trong mắt cũng không có chút sắc bén nào, ngược lại toát ra vẻ thân thiết, nhưng đáy lòng lại đang thẩm định đây là hành vi bản năng của gã. Trên mặt của Hứa Thành càng thêm vẻ bùi ngùi, lắc đầu, hắn không nói gì. Nhưng tiểu sư đệ, Hồ Mỹ Nhân mà đệ thắng được từ Lý Thiên Kiêu kia quả thật là có chút thú vị. Đệ tứ chân quân chậm rãi nói, ánh mắt dường như vô tình rơi vào đôi mắt của Hứa Thành, cho dù trong lòng đã có sớm phán đoán, biết rằng người ngoài sẽ tụ tập quanh vị thiếu chủ trước mặt, nên việc Hồ Mỹ Nhân xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ. Hơn nữa, gã cũng biết thiếu chủ và Cực Quang Tiên Chủ là không thể tồn tại ý thức ngoại lai. Nhưng sau khi trải qua thất bại trước đó, gã không nhịn được mà vẫn nảy sinh một số suy nghĩ, nên mới có lời này. Hứa Thành sắc mặt khẽ biến, ánh mắt đảo qua người đệ tứ chân quân. Hành vi này của hắn cũng khiến đệ tứ chân quân giật mình, vừa định mở miệng thì Hứa Thành đã bất chợt truyền ra lời nói. Tứ sư huynh, trước đây huynh chưa từng quan tâm đến bất kỳ ai trong Bách Hoa Cung của ta, sao hôm nay đột nhiên lại có những lời nói như vậy? Hứa Thành nhẹ giọng. Câu nói này của hắn cũng lập tức khiến vị đệ tứ chân quân cảnh giác trong lòng. Trong tình huống lời đồn vẫn chưa tàn hết như hiện nay, gã không thể để người của thời không này sinh ra nghi ngờ về mình, nên vừa định nói. Hứa Thành lại cười. Chẳng lẽ là tứ sư huynh nảy sinh phàm tâm? Cũng được, nếu là những bách hòa khác đã ở bên sư đệ lâu ngày, dù có phải giải tán đi, trong lòng cũng không nỡ. Còn về Hồ Mỹ Nhân kia, vừa mới đến không lâu, nếu sư huynh thích thì gửi qua chỗ sư huynh là một tỷ nữ cũng được. Hứa Thành nhẹ giọng nói, nhưng đệ tứ chân quân làm sao dám nhận. Một khi nhận lấy, bản thân đã không phù hợp với thân phận của mình, hơn nữa vận mệnh của Hồ Mỹ Nhân cũng không phải như vậy. Nhưng gã vẫn không nhịn được mà có chút động lòng. Nếu Hồ Mỹ Nhân trở thành tỷ nữ của gã, gã tự nhiên có thể đuổi ý thức của nàng ta đi, giải quyết mối họa lớn. Chỉ là ý nghĩ này vừa nảy sinh, gã bỗng thấy trong mắt của vị thiếu chủ chớp mắt lộ ra một tia thẩm định. Ánh mắt này khiến đệ tứ chân quân chấn động trong lòng. Trong ký ức của chủ thể, vị thiếu chủ này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hắn đã nghi ngờ ta, hành vi của ta quả thật có chút không phù hợp với một chân quân. Nghĩ đến đây, đệ tứ chân quân cười nói, việc này không cần nhắc lại nữa, Hứa Thành nghe vậy thì cũng cười. Còn một khoảnh khắc, ta còn tưởng tứ sư huynh thực sự định nhận đấy. Hắn rốt cuộc vẫn là thiếu chủ, mà đệ tứ chân quân cũng chỉ là đệ tứ chân quân mà thôi. Đồng thời trong Bách Hoa Cung, sau khẩu dụ của thiếu chủ, mọi chuyện đã thành định cục. Tự có nội quan của thiếu cực cung theo nội dung của khẩu dụ, mang vật ban thường gửi ra. Còn Bách Hoa dưới sự an ủi của Hồ Mỹ Nhân, tâm trạng cũng phần lớn đã ổn định, cùng nhau rời đi. Cuối cùng trong Bách Hoa Cung đổ nát, chỉ còn lại một mình Hồ Mỹ Nhân vẫn còn ngồi đó, thân tình uể oải không hề rời đi. Linh Phượng tiên tử nhíu mày, lạnh lùng nhìn Hồ Mỹ Nhân. Trong vòng 30 nhịp thở cút khỏi tiên cung, nếu không sẽ cưỡng chế đuổi đi. Hồ Mỹ Nhân nghe vậy thì cười khúc khích. Hoa Hoa tỷ tỷ khi giận dữ trông thật đáng yêu, khó trách thiếu chủ vì tỷ mà không thèm để ý đến chúng ta nữa. Trong mắt của Linh Phượng sát khí càng thêm đồng đậm. Im lặng chờ đợi 10 nhịp thở, sau đó xoay người bước ra ngoài, miệng truyền ra pháp chỉ. Đưa nàng ta ra ngoài. Hắc giáp thị vệ lập tức tiến lên. Uy thế trấn áp cũng bộc phát trong khoảnh khắc này, trông chừng sắp ra tay. Nhưng đúng khi ấy, một giọng nói lạnh lẽo cùng với tiếng sấm rền vang đột ngột truyền đến từ bên ngoài thiếu cực cung. Các người định làm gì đệ tử của ta? Cùng với lời nói đó, thân ảnh của công tôn Thanh Mộc từ hình lôi đường trong khoảnh khắc xuất hiện trên bầu trời. Thân tình của lão mang theo vẻ tức giận. Ngay khi hiện thân, giọng nói vẫn còn vang vọng. Còn hồ ly này là đệ tử mới thu của lão phu. Đây là lệnh bài thân phận của nàng. Lão phu đã báo cáo về hình lôi cung, ghi chép thành án. Hồ Mỹ Nhân cười, đứng dậy hướng về phía bầu trời vái một cái. Sư tôn. Còn Linh Phượng thì bước chân khựng lại. Những hắc giáp xung quanh cũng lập tức dừng tay. Họ không có quyền đuổi một người có thân phận chính thức trong tiền cung. Sóng gió thời công lại càng thêm mãnh liệt. Con tà linh tử đang ký sinh trong thân thể của công tôn Thanh Mộc lúc này ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía thiếu cực điện, lạnh lùng nói: Trần Quân, ta biết ngươi ở đó. Ngươi vừa đánh chết một đệ tử của ta, bây giờ lại muốn gây khó dễ cho đệ tử ta mới thu sao? Trần Quân, chẳng lẽ từ đầu đến cuối mục tiêu của ngươi đều là ta? Lời nói vừa dứt, trong thiếu cực điện Hứa Thành có chút ngạc nhiên, sau đó nhìn về phía đệ tứ Trần Quân ở bên cạnh. Còn đệ tứ Trần Quân mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng lại hiếm khi dao động dữ dội. Gã đột nhiên cảm thấy tà linh tử chưa bao giờ đáng ghét như vậy. Đợi việc này kết thúc, trở về Đông Bộ, ta nhất định phải tự mình truy sát tên này. Chương 1164, Mịch Minh. Sự kiện ở Bách Hoa cùng kết thúc khi hoàng hôn buông xuống. Các bông hoa bên trong đều đã được giải tán, mang theo những mơ ước mới của họ bước lên chặng đường xa xôi. Chỉ có Hồ Mỹ Nhân vẫn còn ở lại, đã có được thân phận của đệ tử công tôn Thanh Mộc, sở hữu lệnh bài của hình lôi cung, lại còn là công chủ Bách Hoa cùng tiếp theo. Với thân phận kép này, mục đích của Hồ Mỹ Nhân đã hoàn toàn được 7-8 thành. Về việc nàng ở lại thiếu cực cung, đó là quyền tự do cá nhân của nàng. Là tu sĩ của tiên cung, trừ khi bị Hứa Thành từ chối, nếu không thì đến đây với tư cách khách thăm cũng là chuyện bình thường. Thêm vào đó, ai cũng biết thiếu chủ trọng tình cũ. Vì vậy sau một loạt thao tác này, cuối cùng Linh Phượng tiên tử cũng chỉ có thể vất tay áo rời đi. Nàng ta có vẻ tức giận, nhưng trên thực tế một nửa là thật, một nửa là giả. Phần thật cũng là do lời nói của Hồ Mỹ Nhân gây ra, còn những phần giả tự nhiên là nàng cố ý thể hiện. Dù sao đây cũng chỉ là thỏa thuận giữa nàng và đệ tứ chân quân mà thôi, chỉ là một cuộc giao dịch. Bất kể kết quả ra sao, theo thỏa thuận sau này đệ tứ chân quân phải bảo vệ nàng. Còn việc cuối cùng của đệ tứ chân quân không đạt được mục đích, điều đó không liên quan tới nàng ta. Đệ tứ chân quân sau khi trầm mặc trong chốc lát thì trên người tỏa ra một làn khí tức nguy hiểm, rồi mỉm cười nhạt cũng rời khỏi Bách Khoa cùng, dường như tạm thời gác lại chuyện này. Vì vậy đoạn thời không đầy sóng gió này cũng hóa thành thời quang xa xuất hiện ở trước mặt Hứa Thành. Cũng không nhiều lắm. Nhìn thời quang xa trước mặt, Hứa Thành đưa tay thu lại, sau đó nhìn về hướng đệ tứ chân quân rời đi, trong mắt lộ ra một vòng u mang. Vị này cũng nên xử lý nhanh thôi, nếu không, với tâm trí của hắn, sau khi liên tiếp thất bại 2 lần, lần thứ 3 ra tay sẽ rất khó đối phó. Một khi kéo dài đến ngày đại hôn cuối cùng, sự tồn tại của người này có thể sẽ gây ra sóng gió không cần thiết. Nhưng để xử lý người này, độ khó không nhỏ. Hứa Thành vuốt ve thời quang xa, vừa trầm ngâm. làm sao có thể đuổi được ý thức ngoại lai trên người của hắn đi được. Thời gian dần trôi qua, 5 ngày đã qua, còn 10 ngày nữa là đến ngày đại hôn. Và khi cuối tháng đến, bầu trời của đệ ngũ tinh hoàn không chỉ còn có mỗi dáng chiều khi hoàng hôn, cũng không phải chưa có đến trạng vạng mới tối trời. Có đôi khi rõ ràng vừa mới bình minh, nhưng ngay lập tức đã là hoàng hôn. Còn có lúc rõ ràng vẫn là ban trưa, nhưng dáng đỏ trên bầu trời đã che kín trời đất, khiến người ta có cảm giác như hoàng hôn. Giống như hiện tại, trên bầu trời bỗng xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ, nửa đen nửa trắng. Chỉ có điều trong bầu đen này lại không thấy mặt trăng, trong bầu trắng kia cũng chẳng thấy mặt trời. Sự luân chuyển của nhật nguyệt không còn theo quy luật, sự thay đổi của thời tiết cũng như vậy. Người phàm sẽ kinh ngạc, sẽ bối rối, sẽ sợ hãi. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, dù không phải ai cũng đã từng trải qua, nhưng trong rất nhiều điển tịch đều có giới thiệu về điều này. Vào kỷ nguyên giao thời, tiên chủ luân phiên, mà tinh hoàn cũng đổi đường, vận hành lại. Trong khoảng thời gian 10 ngày trước, 7 ngày sau, tổng cộng 17 ngày, thiên thể mờ mịt, thiên cơ hỗn loạn. 10 ngày đầu như hỗn độn, vạn niệm không thể tra, đạo ý không thể tìm. 7 ngày sau là thiên địa khai mở lại, vạn vật chúng sinh đều hưởng phước lộc khai thiên, tẩy rửa bản thân như hạ điềm lành. Cảnh tượng thay đổi thiên địa này chính thức đại diện cho sự luân phiên đang thay đổi, giao tiếp đã đến hồi kết. Đạo của cửu ngạn tiên chủ đang tách khỏi địa ngũ tinh hoàn, còn đạo của cực quang tiên chủ đang hòa nhập vào. Vì vậy mới hình thành những biến đổi kỳ lạ của thiên địa này. Và trong 17 ngày này, mọi phương pháp suy diễn đều sẽ bị suy yếu, mọi cảm nhận cũng đều sẽ bị lụi bại đi, toàn tri cũng không thể nào đảm bảo được. Đây cũng là lý do tại sao những bí mật ẩn giấu trong đoạn lịch sử này người ngoài không thể biết được. Bấy giờ thiên quân tịch dị ở bên trong kiếm lô, nhị nữ của cửu ngạn ở nam khách điện, đệ tứ chân quân ở chân quân cung, công tôn thanh mộc ở hình lôi cung, còn có trung trì và lý thiên kiều đều bị buộc phải bế quan. Cùng với đó, những kẻ ngoại lai khác ẩn giấu, chưa bị người khác phát hiện ra dấu vết, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Họ cảm nhận được sự mơ hồ của thiên cơ, cũng cảm nhận rõ ràng bánh xe của lịch sử với một khí thế gần như không thể thay đổi đang lăn tới. Vì thế, đệ tứ chân quân cười. Gã đợi chính là ngày này, lực lượng của thủ trật tự sẽ ứng thế mà khởi. Thiếu cực cùng, trước điện, Hứa Thành đứng đó, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen trắng. Hắn có thể cảm nhận được, theo sự hỗn loạn của thiên cơ, theo sự tất yếu của lịch sử, hồ nước của đoạn thời không này sẽ sâu hơn và nặng hơn so với trước đây. Muốn dấy lên sóng gió bên trong không còn là viên đá có thể làm được, mà còn cần đại phong thổi đến mới được. Bởi vì ngăn cản sóng gió không còn là ngoại lực, mà chính là hồ nước này. Thông qua việc tới nơi đây, sau một thời gian cảm nhận và thử nghiệm, ta đã có nhận thức nhất định về không gian này. Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng. Có một số lịch sử độ khó thay đổi không lớn, có thể được viết lại, nhưng có một số lịch sử thì không thể lay động được chút nào, một khi chạm vào ắt sẽ gặp phải phản vệ. Trong đó điều quan trọng nhất chính là chuyện xảy ra vào ngày đại hôn. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, mở lòng bàn tay, nhìn chăm chú vào thời quang xa đã tích lũy ở trong lòng tay, sau đó xoay người định đi gọi Hồ Mỹ Nhân đến gặp. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên trong lòng quán vang lên tiếng nói uy nghiêm. Đến cực cung gặp ta. Hứa Thanh dừng bước chân, cung kính cúi đầu. Vâng. Người truyền âm đến chính là cực quang tiên chủ. Còn cực cung nằm ở chính giữa tiên cung, dưới cực quang điện là tẩm cung và nơi bế quan của cực quang tiên chủ. Bình thường người ngoài không được phép, không thể bước vào nửa bước. Dù là bốn đệ tử của tiên chủ hay nhi tử của người đều không ngoại lệ. Vì vậy khi nghe thấy tiên chủ bảo mình đến cực cung, Hứa Thanh thần kinh căng thẳng. Nhưng hắn biết không thể chậm trễ, nên thân hình vừa lóe lên rời khỏi thiếu cực cung, tiến thẳng đến cực quang điện. Không lâu sau, một quần thể kiến trúc xuất hiện ở trước mặt hắn. Đầu tiên nhìn thấy là một quảng trường khổng lồ, mặt đất lát những tấm đá xanh ngay ngắn, trơn bóng như gương. Hai bên quảng trường lầu các ngọc ngà xen kẽ hài hòa như một bức tranh tinh xảo. Dọc theo trục chính tiến về phía trước, từng tòa kiến trúc hùng vĩ lần lượt hiện ra, chúng chồng chất lên nhau khí thế hùng vĩ. Trong đó tòa đồ sộ nhất nằm ở chính giữa, phong cách độc đáo, khí thế hùng vĩ, nguy nga tráng lệ, tường đỏ ngói vàng cao ngút, dưới ánh mặt trời chiếu rọi lấp lánh, chính là cực quang đại điện. Từng đạo khí tức khủng bố dâng lên từ khắp nơi, Hứa Thành hít sâu một hơi, nhanh chóng tiếp cận. Những khí tức đó chỉ quét qua người của hắn một cái rồi tản đi, không hề cản trở. Nhưng có thể tưởng tượng, nếu người đến không phải là Hứa Thành, e rằng khó có thể tiến thêm được một bước. Cứ như thế, Hứa Thành một đường đi vào, cho đến khi đến trước cửa chính của Cực Quang Đại Điện mới cúi người hành lễ. Ngay sau đó, một luồng lực lượng huyền diệu giáng xuống, chớp mắt Hứa Thành mịt mờ khi rõ ràng trở lại nơi hắn đang ở đã không còn là trước điện mà là một con đường thông đạo dài. Hai bên thông đạo có hai hàng đuốc sáng tối không đều, đang im hơi lặng tiếng cháy âm ỉ. Dưới ánh lửa có thể thấy một con đường cầu thang màu xanh đen kéo dài sâu xuống bên dưới, bên tai còn có tiếng đập đánh kim thạch vang vọng ầm ầm. Nơi này chính là Cực Cung. Thông qua ký ức của chủ thể, Hứa Thành không quá xa lạ với nơi này. Trong ký ức của hắn, lúc nhỏ thường xuyên tới đây, chỉ là khi lớn lên thì đã ít đến hơn. Vì thế Hứa Thành hít sâu một hơi, thân hình vừa động, dọc theo bậc thang đi xuống. Tiếng đập ở bên tai càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng to lớn. Cho đến khi một nén nhang trôi qua, tiếng đập giống như là sấm trời, sóng nhiệt cũng ập vào mặt. Cuối cùng Hứa Thành đã đi đến tận cuối con đường. Đó là một địa cung. Ở chính giữa có một địa hỏa phun trào, và thân ảnh của Cực Quang Tiên Chủ đang rèn sắt ở trên địa hỏa. Chiếc búa khổng lồ lóe ánh sáng bạc, không ngừng rơi xuống một mảnh sắt rộng vòng lòng bàn tay. Mỗi lần hạ xuống đều có tiếng trầm vang, đều có sóng nhiệt tỏa ra ngoài. Hơn nữa, Cực Quang Tiên Chủ không hề sử dụng bất kỳ tu vi nào, chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân, với thần sắc vô cùng nghiêm túc, từng lần rèn đúc. Hắn nhìn những cảnh tượng này mà đi đến gần, không nói gì, rồi lặng lẽ quan sát, đồng thời trong lòng cũng đang do dự. Hắn không biết lý do Cực Quang Tiên Chủ gọi mình đến là gì, cũng không biết hiện tại đối phương đang làm gì. Mảnh sắt này trong cảm nhận của hắn cũng không có gì quái lạ, nhiều nhất là rất kiên cố mà thôi. Thế nhưng theo sự rèn đúc, dần dần xuất hiện ánh sáng vàng. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng của mảnh sắt đó càng lúc càng mạnh mẽ, cho đến khi hoàn toàn trở thành màu vàng. Hình dáng của nó cũng dần dần thay đổi từ hư không đều đặn trước đó, hiện ra trước mắt Hứa Thành có vẻ như là một tấm bảng vàng. Và Cực Quang Tiên Chủ cũng dừng rèn đúc vào lúc này. Ông ta cầm lấy một mảnh sắt màu vàng đó đặt ở trước mặt, cẩn thận quan sát một lượt, thần sắc dần dần lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó suy nghĩ một chút, ông ta giơ ngón tay bắt đầu viết lên trên mảnh sắt vàng đó. Hai họ kết thông ra, vô đường kết ước, từ này kết duyên lành, định thành đôi lứa đẹp, bạc đầu mãi bên nhau, sẽ vĩnh cửu như biển cạn đá mòn. Chỉ đôi uyên ương mà trước hết thề nguyền, bói năm sau dư lê miên man, ngươi thịnh hắn thịnh. Kính cần lấy lời hẹn bạc đầu vệt lên giấy hồng nhạt, thật tốt đem thề nguyền lá đỏ ghi rõ sổ uyên ương. Kính cần định hẹn ước này, chứng này. Những văn tự này dưới sự vẫy bút của ngón tay Cực Quang Tiên Chủ bay bổng như rồng phượng, mỗi một chữ như thể có được sinh mệnh, đang gieo hò, đang hân hoan. Và chúng cũng sẽ từ đây được tách biệt khỏi thế gian phàm tục. Những câu chúng tạo thành trở thành luật, trở thành hiến, trở thành chứng giám, chỉ thuộc về nhi tử của ông ta và tức phụ. Đây chính là hôn thư. Hứa Thành lĩnh ngộ. Cũng chính vào lúc này, Cực Quang Tiên Chủ ngẩng đầu lên nhìn về phía Hứa Thành. Muốn để tên lên hôn thư, tên của ngươi là ngươi tự viết hay để phụ thân viết giúp ngươi? Câu nói đơn giản này rơi vào trong tai Hứa Thành, lại khiến cho hắn có chút hoảng hốt, bởi vì hắn đột nhiên nhận ra một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hắn không biết cũng không nhớ tên của vị Cực Quang thiếu chủ mà hắn đang giá thân vào, trong ký ức lại không hề có. Và điều khiến Hứa Thành càng thêm chấn động là trước đây hắn lại hoàn toàn không hề nhận ra điều này, hơn nữa cũng chưa từng nghe ai nhắc đến. Điều này không khỏi khiến Hứa Thành im lặng. Còn Cực Quang Tiên Chủ liếc nhìn Hứa Thành đầy ý nghĩa, sau đó nhẹ nhàng nói: để phụ thần giúp ngươi vậy. Nói xong, ông ta giơ tay viết hai chữ lên mảnh sắt vàng đó: Mịch Minh. Ngay khi nhìn thấy hai chữ này, não hải của Hứa Thành cuộn trào, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, bởi vì hắn cảm nhận được ký ức của chủ thể lúc này đã có tên. Hơn nữa cái tên này cho hắn cảm giác vô cùng nặng nề, nặng tới nỗi mà ngay sau đó mặt đất ở dưới chân của hắn kêu rằng rác vỡ nát, dường như không chịu nổi, thậm chí nhục thân cũng phải run rẩy. Sự huyền diệu của chuyện này khiến Hứa Thành không nhịn được mà mở miệng: phụ thân, đây. Hôn thư liên quan cả đời, tự nhiên là như vậy. Cực Quang Tiên Chủ bình tĩnh mở miệng, sau đó lấy ra hộp ngọc, đặt hôn thư này vào bên trong, treo ở trên địa hỏa. Rồi dường như có muốn nói thêm điều gì đó, nhưng ánh lửa ở đây đột nhiên tối đi một chút. Cực Quang Tiên Chủ nhíu mày mà vẫy tay. Hãy đi đi. Gọi người đến là vì biết chuyện Bách Hoa Cung của ngươi, nên chứng kiến lời thề trên hôn thư này. Thư này treo ở đây, ngoài ngươi và ta ra, không ai có thể động vào. Đợi 10 ngày nữa khi ngươi đại hôn, phụ thần sẽ lấy nó ra. Trong lúc nói chuyện, trước mắt Hứa Thanh mở đi, thân thể cũng theo đó tiêu tán, được đưa ra khỏi địa cung. Mà gần như ngay khi hắn rời đi, ánh lửa của địa cung này chẳng mấy chốc đã tối sầm lại. Từng đợt khí đèn bỗng nhiên sinh ra từ trong cơ thể của Cực Quang Tiên Chủ, càng lúc càng nhiều, cuối cùng tụ lại ở trước mặt ông ta, hình thành một thân ảnh đen kịt. Nếu Hứa Thành có mặt ở đây, chắc chắn có thể nhận ra ngay, thân ảnh đen này chính là thân ảnh đảo ngược của Cực Quang Tiên Chủ dưới hồ băng ngày đó. Một khoảng thời gian luân phiên giao thời, nhân lúc thiên cơ địa ngũ tinh hoàn hỗn loạn, lấy đi tên của Nhật Nguyệt, khiến thân nhân hoàn toàn không nhận ra bản thân đã quên mất tên thật của Nhật Nguyệt. Dù là tiên chủ hay tiên tôn, với bản lĩnh của người phối hợp với thiên cơ hỗn loạn này, cũng có thể che giấu trong thời gian ngắn. Khéo léo nhất là người đã giấu đổi tên của Nhật Nguyệt vào tên của nhi tử ngươi. Đây là muốn cho vị phụ thân tiên tôn của ngươi một niềm vui bất ngờ to lớn đây. Thân ảnh cực u ám đó liếc nhìn nơi Hứa Thanh vừa đứng mà khàn giọng nói. Cực Quang Tiên Chủ mặt không biểu cảm, lạnh lùng nhìn cực ám. Ngươi dùng sai xưng hô rồi, ngươi chính là ta, ta cũng chính là ngươi, đó là phụ thân của chúng ta. Chờ 1160 năm, thúc đẩy và trợ lực. Thời gian trôi qua, 6 ngày sau, chỉ có 4 ngày nữa là tới ngày đại hôn, và thiên cơ của biến đổi càng ngày càng mạnh mẽ. Khi thời khắc đó đến gần, sự luân chuyển của Nhật Nguyệt càng trở nên hỗn loạn khi ngày luân trị tới gần. Trong một ngày, thậm chí có thể xuất hiện hàng chục lần ngày đêm đan xen, khiến cả thế giới chao đảo. Dần dần, đêm không thấy trăng, ngày không thấy mặt trời. Có đôi khi chúng còn hòa lẫn với nhau, khiến ban ngày xuất hiện trăng trắng, ban đêm hiện ra trời đen, khó mà lường được, giống như tâm trạng của Chu Chính Lập vậy. Trong Trần Quân Cung, tại Chí Cao Thiền Các, Chu Chính Lập cúi đầu, cung kính mở lời với đệ tử Trần Quân, đã quay lưng nhìn ra ngoài, quan sát bầu trời đen trắng luân chuyển. Tà Linh Tử là kẻ trước đây ở Đông Phương, do đại nhân đứng quá cao, lại không tranh đua với đời, một lòng hướng đạo. Còn hắn như loài sâu kiến, nên một số hành vi bị ổi hèn hạ, đại nhân không để tâm. Nhưng tại hạ ở giữa mây với bùn, liên tục tranh đấu với hắn, nên có thể hiểu rõ hắn hơn một chút. Đại nhân hỏi đến hắn, tại hạ xin được kể lại những hiểu biết của mình về hắn. Hắn chưa ngộ ra được hiến của bản thân. Hiến của hắn đến từ một thanh tàn kiếm còn sót lại trong cơ thể. Thanh kiếm này tên là Phản. Vì vậy mọi hành vi của hắn đều xoay quanh chữ Phản này mà ra. Phản tông môn, phản đạo thống, phản tất cả. Chu Chính Lập dường như có ý chỉ điểm, ánh mắt rơi xuống thân ảnh của đệ tử Trần Quân phía trước, giọng nói cũng dừng lại, như muốn cho đối phương thời gian suy ngẫm. Đệ tử Trần Quân quay đầu, lấy tư thế cao ngạo nhìn xuống Chu Chính Lập đang cúi người. Cũng có nghĩa là sự phản bội của hắn cũng bao gồm cả đồng minh. Vì đạo của hắn chính là phản, nên thực ra đối với hắn, phản bội ai cũng như nhau cả thôi. Nghe lời của đệ tử Trần Quân, vẻ mặt của Chu Chính Lập đầy cảm khái, tán thưởng. Đại nhân không hổ danh là đệ nhất tinh thần. Tại hạ chỉ nói một câu, đại nhân lại lập tức hiểu rõ. Mà việc này tại hạ phải tranh đấu với hắn nhiều năm sau mới ngộ ra. Đệ tử Trần Quân nghe vậy, nhìn vào mắt của Chu Chính Lập. Chu Chính Lập giữ vẻ mặt cung kính, không đáp lại ánh mắt đối phương, cúi đầu một lại. Thiên Các nhất thời im lặng. Hồi lâu sau, đệ tử Trần Quân nhẹ nhàng mở lời. Chu Chính Lập, ta biết tài năng của ngươi, cũng biết tâm cơ của ngươi, có thể tranh đấu với Tà Linh Tử nhiều năm, được hắn coi là thiên địch, làm sao có thể tầm thường được. Việc ngươi che giấu tài năng có thể là đạo của ngươi, cũng có thể là ngươi cố ý làm như vậy. Nhưng nếu ngươi tiếp tục như thế, ta sẽ không ngại trục xuất ngươi như trước. Bởi vì có ngươi hay không, nhìn từ những việc trước đây dường như không có sự khác biệt quá lớn. Vì vậy chỉ là thông tin về Tà Linh Tử thôi là không đủ, ngươi còn phải tạo cho ta một lý do để không lập tức trục xuất ngươi. Đệ tử Chân Quân ngẩng đầu nhìn bầu trời, giọng nói bình tĩnh. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội chính là như vậy. Mặc kệ người có bao nhiêu tâm cơ, Mặc kệ người tính toán thế nào, hôm nay nếu không có một lý do, gã như lời nói, thật sự không ngại đuổi đối phương đi. Theo như thế, tất cả mưu đồ của ngươi đều sẽ thất bại. Chu Chính Lập cười khổ thở dài. Đại nhân hiểu lầm tại hạ rồi. Thực ra không phải tại hạ không ra sức, mà là ánh sáng của đại nhân quá chói lọi. Tại hạ không muốn bị ánh sáng này thiêu đốt. Đã là đại nhân hôm nay hỏi đến, chủ mẫu xin được bàn luận nông cạn. Nếu có phán đoán sai lầm, mong đại nhân chỉ bảo. Cuộc tranh đấu giữa chúng ta và đối phương này, lẽ ra họ phải bị động, nhưng hiện tại lại biến thành chúng ta bị động. Điểm mấu chốt của việc này, chủ mẫu cho rằng chúng ta đã không đứng ở vị trí cao nhất, mà chúng ta vốn đang đứng ở đó. Nhưng cũng trong những tính toán của kẻ tiểu nhân, bất chỉ bất giác lại đứng cùng một tầng với họ. Kể từ đó có thể thấy bọn giặc độc ác khiến người ta không thể đề phòng hết được. Dù sao chúng ta đi con đường chính, họ đi con đường tà. Đạo lý này chủ mẫu cũng chỉ mới nhận ra gần đây, qua cuộc trò chuyện đối với đại nhân hôm nay mới hoàn toàn hiểu rõ. Mà chúng ta tuy có vẻ ít người, nhưng ta nghĩ chúng ta mới là phe đông người nhất. Tất cả mọi người trong tiên cung này, ngoại trừ người ngoài, chẳng phải đều là giữ trật tự sao? Họ là nhân vật trong lịch sử, họ không biết số phận tương lai, họ sẽ tuân theo quỹ đạo của đoạn thời không này. Điều này chẳng phải là giữ trật tự sao? Đại nhân, ta biết những chuyện này thực ra ngài đều hiểu, nhưng ngài nhất định phải bắt ta nói ra là để buộc ta vào nhân quả. Nghĩ rằng ta không muốn đi theo, đại nhân đã hiểu lầm ta rồi. Được đi theo bên đại nhân vốn là điều hằng mong ước. Thực sự là do tư duy của chủ mẫu có hạn, sợ rằng phán đoán của mình sai lầm, từ đó ảnh hưởng đến suy nghĩ của đại nhân. Chu Chính Lập nói tới đây cúi đầu không nói nữa. Đệ tử chuẩn quần nhắm mắt, hồi lâu sau khi mở mắt ra, trong mắt lộ ra tinh quang, nhìn Chu Chính Lập đầy ý nghĩa. Sau khi việc này xong, khi trở về Đông Vực, người có thể đến Tinh Hoàn Tháp tìm ta. Nói xong, gã bước đi. Đa tạ đại nhân. Chu Chính Lập cúi người thật sâu, nhìn theo bóng dáng của đệ tử chân quân đi vào hư vô. Ánh mắt của gã nhèo lại, trong lòng thì thầm. Ưu thế của Tinh Hoàn Tử là bản thân mạnh mẽ, nhược điểm là có phần cố chấp. Mà dưới sự thúc đẩy của ta, trận chiến quyết định vốn nên âm ỉ nóng lên cuối cùng đã diễn ra sớm hơn. Đừng để ta thất vọng. Sấm sét rền vang trên bầu trời, khoảnh khắc trước vạn dặm không mây, thoáng chốc sau tiếng sấm mưa như chút nước. Nhưng cho dù là mưa rơi xuống khoảng thời không của tiên cung này thế nào cũng không thể gây nên gợn sóng. Hoặc thế gian này cùng với sự hỗn loạn của tiên cơ, cùng với sự tiến gần của ngày luân chỉ, đã gần như hoàn toàn đông cứng. Điểm này Hứa Thanh dựa vào thời không hiến của bản thân có thể cảm nhận rõ ràng. Hắn hiểu rằng muốn tạo nên gợn sóng ở bên trong khó khăn hơn bình thường rất nhiều. Đây không phải là sự cố bất ngờ, mà là sự phát triển tự nhiên của lịch sử. E rằng đây cũng là thời cơ mà đệ tứ chân quân đang chờ đợi. Trong Thiếu Cực Cung, Hứa Thanh gần đầu lên nhìn bầu trời đen kịt trong chốc lát biến thành ban ngày. Những giọt nước mưa rơi xuống nhanh chóng trở thành mưa đá, lộp bộp. Hơi lạnh cũng theo đó lan tỏa, trở nên ngột ngạt, nhưng rất nhanh đã hóa thành gió lớn, gào thét thổi qua, thổi tung mái tóc dài của hắn. Trong gió, hắn cảm nhận được sức mạnh không thể cản trở của dòng chảy lịch sử đang tuôn trào. Dòng chảy đã đến, cùng đến còn có một chuyện nhỏ gây chấn động toàn bộ tiên cung. Gọi là chuyện nhỏ, vì việc này chỉ cần một câu nói là có thể thay đổi. Từ đó nhỏ tới mức không đáng kể, bị xem như là một sự hiểu lầm. Mà lý do tại sao chuyện nhỏ lại có thể chấn động tiên cung là vì chuyện này truyền ra từ miệng của đệ tứ chân quân. Bản thân của gã đã đích thân hướng về phía chấp pháp cung của tiên cung, liệt kê những điểm đáng ngờ cũng như phán đoán của bản thân về bốn người: Công Tôn Thanh Mộc, Lý Thiên Kiêu, Hồ Mỹ Nhân và Trung Chỉ. Gã phán đoán hình lui cung chấp sự Công Tôn Thanh Mộc muốn phản bội tiên cung, mưu đồ bất chính. Bằng chứng là ngọc giản của đệ tử lão, lai lịch cũng như chi tiết tất cả đều chỉ về sư tôn của gã. Vì vậy đệ tử chân quân nghi ngờ đằng sau việc đệ tử của Công Tôn Thanh Mộc phản bội tiên cung chính là chỉ thị sắp đặt của người này. Còn về Hồ Mỹ Nhân, đệ tử chân quân công khai quá khứ của nàng ta trước khi đến tiên cung, lại kết hợp với việc trở thành đệ tử của Công Tôn Thanh Mộc. Tuy cuối cùng vẫn không rõ mục đích, nhưng đệ tử chân quân đoán chắc mục đích của yêu nữ này chính là thiếu chủ. Vì vậy tiếp cận thiếu chủ, hơn nữa để tránh bị đuổi đi, mưu đồ có được thân phận, nhưng theo quy tích của nàng, rõ ràng nàng không quen biết Công Tôn Thanh Mộc, cũng xa xa chưa đủ tư cách để thu được thân phận làm đệ tử. Tất cả những điều này đều có thể chứng minh nàng muốn mưu hại thiếu chủ. Còn vì Lý Thiên Kiều, cố ý giới thiệu Hồ Mỹ Nhân trước mặt thiếu chủ, biết rõ sẽ thất bại nhưng vẫn cố ý đặt ra cuộc đánh cược. Mục đích tự nhiên là đưa Hồ Mỹ Nhân đến bên cạnh thiếu chủ. Đây là đồng mưu. Còn về Trung Chỉ, tuy đã theo thiếu chủ nhiều năm, biểu hiện ra cũng đều trung thành và tận tụy, cũng nảy sinh ý đồ mưu hại. Bằng chứng là trong cơ thể của gã có độc, hơn nữa còn là tự mình uống vào, mà không ai lại tự đi đầu độc mình, nên đệ tử Trần Quần phán đoán gã muốn dùng độc trong người mình, dùng bí pháp để đầu độc thiếu chủ. Sự liệt kê này của đệ tử Trần Quần tự nhiên cũng làm chấn động cả tiên cung. Trong chốc lát, thu hút sự chú ý và ánh nhìn chằm chằm của vô số người. Đây cũng là dương mưu, vạch trần tất cả, để ánh mắt của toàn bộ tiên cung đều được sử dụng cho việc giữ trật tự. Sự chú ý của họ khiến mọi người đều phơi bày dưới ánh mặt trời chói chang, đều ở trong tầm mắt của mọi người. Như vậy nếu sự thật xảy ra như đệ tử Trần Quần nói, ngay lập tức có thể phát hiện, có thể chấn áp, hoàn thành việc giữ trật tự. Nếu cuối cùng không xảy ra, đệ tử Trần Quần chỉ cần nói một lời xin lỗi. Dù sự hiểu lầm cũng đã được hóa giải tất cả, đối với gợn sóng lịch sử cũng cực kỳ yếu ớt, bởi vì điều này không ảnh hưởng tới hướng đi của lịch sử. Nhưng đối với Tà Linh Tử và những người khác mà nói, việc này có thể nói là một nhát kiếm đâm thẳng vào mặt, khó có thể chống đỡ, cũng không thể ngăn cản. Đặc biệt là Linh Phượng Tiên Tử, nữ nhi của Cửu Ngạn, ngay lập tức chú ý tới việc này, với lý do không ai có thể nghi ngờ đường hoàng ngồi chấn Thiếu Cực Cung. Giống như là thanh trừng triều đình vậy, đuổi Hồ Mỹ Nhân rời khỏi Thiếu Cực Cung, hơn nữa khiến Trung Trì không thể không chọn cách né tránh để chứng minh sự trong sạch của mình. Trước khi rời đi, gã hướng về phía Hứa Thành vẫn luôn im lặng hành lễ cuối cùng. Hồi tưởng lại những trải nghiệm trong thời gian qua, trong lòng Trung Trì cũng có gợn sóng. Nhìn về vị thiếu chủ trước mắt, trong lòng của gã ít nhiều cũng nổi lên chút không đỡ. Những trải nghiệm này gã khó quên, vì vậy sau một lại gã quyết định làm điều gì đó. Thiếu chủ, tiểu nhân hôm qua đã có một giấc mơ kỳ lạ. Mơ thấy vài ngày sau đại hôn của thiếu chủ và thiếu phu nhân. Hồi lễ đó rất náo nhiệt, cả tiên cung đều tràn ngập trong không khí vui mừng. Chỉ là ngay sau khi thiếu chủ và thiếu phu nhân sắp bái thiên địa, lại xuất hiện đại họa. Thiên địa còn chưa bái thành, thế giới đã trở thành một màu máu. Trung Chỉ nhẹ nhàng mở lời, nói xong cúi người lại một nãy. Rời khỏi Thiếu Cực Cung, trong đại điện, Hứa Thành nhìn theo hướng Trung Chỉ rời đi, trong mắt lộ ra một tia u quang. Sự phản kích từ đệ tử Trần Quân, hắn không hề bất ngờ. Bởi vì cuộc đấu tranh giữa giữ gìn trật tự và thay đổi này quyết định đạo của mỗi bên, nên Hứa Thanh hiểu rõ lý do mình thắng trong mấy trận trước là vì bản thân hoàn toàn ẩn giấu. Như vậy lấy tối đối sáng mới có thể khéo léo giành chiến thắng, khiến cho sự chú ý của đối phương đều đặt lên Tà Linh Tử và Hồ Mỹ Nhân. Nhưng những chiến thắng có được khi ẩn mình trong bóng tối như vậy cuối cùng cũng chỉ là cục bộ mà thôi, không thể thật sự quyết định càn khôn. Sự phát triển của lịch sử không thay đổi quá nhiều, chỉ là chi tiết nhỏ nhặt, mà ưu thế thực ra vẫn luôn nằm ở trong tay đối phương. Chỉ là trước đó bị một loạt hành động của bản thân làm cho mờ đi suy nghĩ, có phần quên lãng mà thôi, nhưng cuối cùng cũng sẽ nhớ ra được. Ta đang chờ cũng là khoảnh khắc các người nhớ ra chủ động này. Hứa Thành lẩm bẩm, hắn đang đặt một ván cờ rất lớn, một ván cờ về cách làm giấy lên cơn bão. Chỉ là ván cờ này dựa vào sức mạnh của một mình hắn là không đủ, thậm chí thêm vào đồng minh cũng là không đủ, còn cần phe giữ trật tự cũng tham gia vào, như vậy mới có thể thành thế. Bởi vì bất kỳ hành động chủ động nào của phe giữ trật tự thực ra đều là gợn sóng, tuy rất nhỏ, thế nhưng cũng là gió đến. Gió đã nổi lên. Lúc này bên ngoài sấm rền vang, gió thành bão, cuốn lên bụi bặm, gào thét về khắp nơi. Trong mắt Hứa Thành ẩn hiện hàn quang, muốn mượn gió bay lên trời. Chương 1166, một quân rơi, cả bàn sống. Đêm này, thiên cơ khiến sắc trời biến đổi, gió càng thêm mạnh, kèm theo từng tiếng sấm rền, thi thoảng có tia chớp xé ngang bầu trời đen. Tiếng ầm ầm vang dậy thiên địa, rơi xuống tiên cung, rơi vào trong tai của tu sĩ, cũng rơi vào tâm của Công Tôn Thanh Mộc ở Hình Lôi Cung. Trong đại điện, nơi lão đang ở, giữa ánh chớp lóe sáng, thân ảnh của đệ tử Trần Quân từ hư vô bước ra. Ngay khi xuất hiện, sát ý mạnh mẽ tới mức làm lạnh buốt cả bốn phương, khiến cho trong ngoài đại điện lập tức rơi vào giữa mùa đông băng giá. Có tuyết bay phất phơ, có những tinh thể băng đang sinh sôi trong cơ thể của Công Tôn Thanh Mộc, dường như muốn xuyên thấu mọi huyết nhục, hủy diệt ý thức. Là đi, là ở, là triệt để đối địch với bản tọa, hay là hóa can qua ngay vào lúc này? Người đã hoàn thành mục đích sẽ lựa chọn như thế nào? Đệ tử Trần Quần cất tiếng bình tĩnh, mỗi chữ thốt ra đều hóa thành một thanh kiếm băng hàn, mang theo uy của trật tự xuất hiện xung quanh Công Tôn Thanh Bộc. Lại có từng chuỗi xích sắt hàn băng trong tiếng loàng xoàng quấn quanh trong đại điện, tạo thành trận pháp huyền diệu, tỏa ra uy thế rực rỡ. Công Tôn Thanh Bộc từ từng ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào bóng người phía trước, dần dần nhếch răng cười, nở một nụ cười tà dị. Có phải đối thủ cũ của ta là Chu Chính Lập đã nói gì với đại nhân ngươi phải không? Vẫn là hắn hiểu ta nhất. Thực ra sau khi rời khỏi Thiếu Cực Cung, ta vẫn luôn đợi đại nhân ngươi đến. Còn về lựa chọn, Công Tôn Thanh Bộc giơ tay phải lên, trong tay lập tức xuất hiện một ngọc giản. Đó là ngọc giản thân phận của Hồ Mỹ Nhân. Khoảnh khắc lấy ra, đôi mắt của Công Tôn Thanh Bộc lóe lên một tia u quang, tay phải dùng sức bóp mạnh, kèm một tiếng, ngọc giản này lập tức vỡ thành nhiều mảnh. Sau khi điều tra, Khâu Linh San có mưu đồ xấu xa, gia nhập Tiên Cung đều mưu đồ bất chính, lão phu sơ suất, xin tự phạt tạ tội. Còn về thân phận của nàng ta, lão phu lấy lại, từ này sinh tử của nàng ta giao cho chân quân định đoạt. Khâu Linh San chính là tiên thật của Hồ Mỹ Nhân trong thời không này. Và cùng với sự vỡ nát của ngọc giản, thân phận của nàng cũng bị tước bỏ. Đây chính là đạo của Công Tôn Thanh Mộc. Chữ phản không chỉ có thể phản cung, mà còn có thể phản đồng minh. Đối với lão mà nói, phản ai cũng như nhau. Trong ván cờ thời không này, các phe đều đang tính toán. Hồ Mỹ Nhân đang tính toán lão, lão cũng đang tính toán Hồ Mỹ Nhân. Khoảnh khắc ban cho thân phận, thời khắc kết minh đồng minh, đã có cơ hội, đã có cơ sở để phản bội. Quả thật như lão đã nói, lão đang chờ đợi đệ tử Trần Quân đến. Ngay sau đó, hàn khí trong đại điện tan biến, kiếm băng tiêu tán, xích sắt quay về. Đệ tử Trần Quân xoay người bước ra ngoài, mục đích của gã đã đạt được. Nhưng ngay khi gã vừa mới bước chân ra khỏi đại điện, Công Tôn Thanh Mộc phía sau bỗng cất tiếng nói: "Đại nhân, Chu Chính Lập đã đấu với ta quá nhiều năm, hắn hiểu ta cũng hiểu hắn. Vì vậy ta muốn nhắc nhở đại nhân người, kẻ này đại thiện như ác, lại đại ác như thiện, không đơn giản đâu." Bên cạnh cửa điện, đệ tử Trần Quân sắc mặt như thường, nhẹ nhàng cất tiếng. Trong vạn vạn người nổi bật nên làm tinh thần giả, bất kỳ kẻ nào đặt ra ngoài lớn lên đều chẳng phải là hào kiệt sao? Nên ta nhìn ngươi, nhìn dấu tích không nhìn tâm. Chỉ cần ta mãi mãi mạnh nhất thì bất kể tâm thế nào, nghe lời là được. Nếu không nghe lời, đánh chết là xong. Nói xong, đệ tử Trần Quần bước chân xuống, thân đành theo một tia chớp xoẹt qua bầu trời, biến mất không còn tung tích. Trong đại điện, Công Tôn Thanh Mộc cười khẽ: "Xem ra chuyến đi đến đệ tứ giới này đã khiến vị tinh hoàn tử vốn ít tiếp xúc với bên ngoài ở phía đông đây cảm nhận sâu sắc bản chất và sự khó chơi của các tinh thần khác. Vì vậy kiêu ngạo như hắn trong lời nói lại thêm vào một tiền tố mãi mãi mạnh nhất. Thú vị, quá thú vị." Công Tôn Thanh Mộc cười, nụ cười càng thêm tà dị, thậm chí mang theo một chút điên cuồng. Nhưng kỳ lạ là tiếng cười không phải phát ra từ miệng của lão, mà là từ thanh kiếm gãy ẩn trong ý thức của lão tỏa ra. Hai kẻ đều là hạng điên tà, tự cho rằng mình đã nhận được ra điều gì, lại tự cho rằng có thể lợi dụng ta, nhưng lại không tự biết vì sao Đông Vực lại có tên tinh thần của bọn chúng, đều là quả đạo nuôi dưỡng trật tự trong tương lai của ta. Đệ tử Trần Quân thần tình ung dung xuất hiện ở bên ngoài hình lôi cung, trước một tòa trang viên. Trang viên này là nơi hình lôi cung bố trí cho đệ tử dưới trướng. Hồ Mỹ Nhân trong cơn xoáy ban ngày, khi nữ nhi của Cửu Ngạn nhập chủ Thiếu Cực Cung, trong lúc bị đuổi đi ngay lập tức thì đang cư ngụ ở tại đây. Bấy giờ khi đệ tử Trần Quân vừa xuất hiện, cửa phòng trong trang viên mở ra, Hồ Mỹ Nhân dựa vào khung cửa, vẫn với vẻ lười biếng như cũ, nhìn về phía Trần Quân. "Cái gã sư tôn tiện nghi của ta quả nhiên là không đáng tin cậy. Cho thân phận rồi nói vỡ là vỡ, bàn đứng người ta triệt để luôn. Vậy Trần Quân lúc này đến đây là muốn đánh chết đuổi người ta đi sao?" Hồ Mỹ Nhân cười khẽ một tiếng. "Trần Quân thủ đoạn cũng hay đấy. Nói đi, không có thân phận thì ta ở trong tiên cung này coi như là người thừa. Dù có bị chém giết cũng sẽ không gây ra sóng gió. Dù sao trong đoạn lịch sử này, ta vốn sẽ không còn ở lại tiên cung cho đến bây giờ. Vậy chân quân ra tay đi, ta cũng đã hoàn thành mục đích rồi, rời đi thì rời đi thôi. Hồ Mỹ Nhân cười duyên dáng, dường như đối với việc chân quân đến lúc này không hề có chút bất ngờ nào. Nhưng đệ tứ chân quân không ra tay. Sắc mặt của gã bình tĩnh, bước tới một bước, nhẹ nhàng cất tiếng. Người nói không sai, nhưng người đã hoàn thành mục đích rồi, tại sao trước đó không rời đi? Ta nghĩ ngươi còn mục đích khác phải không? Đệ tứ Trần Quân lại bước thêm một bước. Ngoài ra là cũng phát hiện mình không thể rời đi phải không? Vừa đi vừa nói. Khi những câu nói này nói xong, đệ tứ Trần Quân đã bước vào bên trong trang viên, dừng lại ở vị trí cách Hồ Mỹ Nhân hai trượng. Hồ Mỹ Nhân cười cười, sắc mặt như thường, nhưng trong lòng lại dấy lên nguy cơ. Bởi vì nàng ta quả thật cảm nhận được, từ khi đối phương vạch trần tất cả ngày hôm nay, ý thức của mình và thân thể này đột nhiên không thể tự tách rời và rời đi được. Dường như có một lực vô hình bao phủ, khiến nàng ta không thể như thường lệ tự mình chọn ý thức rời khỏi thế giới này. Nhưng với tâm cơ của nàng, làm sao có thể vì vài câu nói của đối phương mà biểu lộ ra. Bấy giờ đang định mở miệng, nhưng chưa kịp nói thì đệ tứ Trần Quân đã nói trước. Ta nói có đúng không, thần linh chưa biết kia. Câu cuối cùng này như lôi đình ầm ầm giáng xuống. Tâm thần của Hồ Mỹ Nhân chợt rung động mạnh. Trước đây khi nàng ta ra tay với đối phương đều che giấu chính là trọng điểm này, cũng tự thân làm rất tốt. Dù sao nàng đã là nửa bước thần đài, tự có bí pháp. Hơn nữa thông qua việc xác minh sau đó, đối phương dường như quả thật chưa phát hiện ra. Nếu đổi lại là người khác, tự nhiên không thể phát hiện. Nhưng người có biết tinh hoàn tháp ở phía đông vì sao lấy tinh hoàn làm tên? Người không thật sự cho rằng sau khi giao thủ với ta, ta vẫn không thể phát hiện ra khí tức thần linh mà ngươi đã cố gắng che giấu chứ? Đệ tứ Trần Quân nhẹ nhàng cất tiếng. Trước đây không nói là vì ta muốn xem phía sau của ngươi còn có người hay không. Nói xong, gã vung tay lên, một tấm lệnh bài màu bạc đột nhiên xuất hiện. Trên lệnh bài này rõ ràng viết tên Khâu Linh San. Đây là lạc thần lệnh, từ xưa tên này vốn dùng để phong ấn thần linh trong địa ngũ tinh hoàn. Tiền cùng tất nhiên là có. Dưới sự phong ấn của tấm lệnh bài này, ý thức của ngươi muốn rời đi, ta không cho phép. Đệ tử Trần Quân khẽ búng lệnh bài. Lập tức một luồng lực lượng phong ấn chuyên dùng để đối phó với thần linh âm âm bùng nổ, rơi xuống nơi này, khiến thân thể của Hồ Mỹ Nhân chấn động, hơi thở gấp gáp. Ngươi cứ tạm thời ở lại đây đi, xem thử đêm nay, phía sau ngươi rốt cuộc có người hay không. Khi trời sáng có ai sẽ đến cứu ngươi không? Ngươi xem ta có thể mượn lạc thần lệnh này tác dụng đến bản thể của ngươi không? Vì vậy bây giờ ngươi có thể truyền âm ra ngoài cầu cứu rồi. Đệ tứ chân quân cười nhẹ, ngồi xếp bằng xuống đợi trời sáng. Bên cạnh, thân thể của Hồ Mỹ Nhân run rẩy càng lúc càng mạnh, lạc thần chi lực khiến đôi mắt của nàng dần dần đỏ ngầu, cố gắng chống cự. Gió đêm này càng lúc càng mạnh, thổi vào tiên cung cuộn trong thiếu cực cung, làm tung bay mái tóc dài của Hứa Thành. Gió lớn, Hứa Thành bước về phía trước. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là đệ tứ Trần Quân vạch trần tất cả. Sau đó là Hồ Mỹ Nhân bị đuổi khỏi thiếu cực cung. Trước khi đi, thông báo với hắn về việc ý thức của nàng đột nhiên không thể rời đi được. Tiếp đến là việc trung chỉ né tránh. Cuối cùng là vị nhi nữ Cửu Ngạn khi nhập cung. Nếu đây là một ván cờ, thì đối phương đã hạ xuống mấy quân cờ. Hơn nữa đã vây khốn con rồng lớn của hắn, không thể dãy giụa, chỉ có thể bị nuốt dần. Và sự biến động như vậy cuối cùng khiến ta nhìn rõ tất cả. Hứa Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía khu vực kiếm lô, sau đó thu hồi, chuyển hướng về phía Hồ Mỹ Nhân đang ở. Còn về ván cờ này, trong đó có một quân rơi xuống có thể làm sống lại tất cả. Hứa Thanh bước chân một bước, thân ảnh lập tức biến mất. Khi xuất hiện, vẫn chưa rời khỏi thiếu cực cung mà hiện thân ở bên ngoài phụ điện. Nơi đó cũng chính là nơi Cửu Ngạn chi nữ đang ở sau khi nhập chủ cung này. Khoảnh khắc bước vào, xung quanh đại điện, khí tức của những hắc giáp thị vệ từ Phượng Linh tiên tử lập tức tụ tập lại. Lùi xuống. Hứa Thành nhẹ nhàng cất tiếng. Uy của thiếu chủ theo câu nói này tỏa ra, chân áp tất cả, khiến những khí tức đó bất giác lùi xuống. Chỉ có thể để mặc Hứa Thành bước tới một bước, mang theo gió mưa đi vào trong điện. Ánh mắt đối diện với Phượng Linh tử đang ngồi ở trong điện. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, trong lòng Phượng Linh Tử không hiểu sao lại rung động, nhưng sắc mặt lại không lộ ra chút gì, ngược lại chủ động cất tiếng. Sao? đuổi hồ mỹ nhân của người đi rồi, muốn đến chất vấn ta chăng? Hứa Thanh Mặc kệ, đi đến bên cửa sổ trong điện, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, hồi lâu mới cất tiếng. Trước khi Trung Chỉ đi, đã nói vài câu, hắn nói mình đã mơ một giấc mộng. Trong giấc mộng, cuối cùng chúng ta không bái đường thành công, tai họa giáng xuống trở thành một màu máu. Lời yêu ngữ mê hoặc, kẻ này đáng chết. Phượng Linh lạnh lùng hừ một tiếng. Nói đến yêu ngữ, ta nhớ ra lời đồn thời gian trước đó, trong đó nói rất nhiều người là người đến từ bên ngoài. Vậy người có phải không? Hứa Thành không quay đầu lại, quay lưng nhìn về phía Phượng Linh, bình tĩnh cất tiếng. Lời lẽ của người hôm nay rất kỳ lạ. Trong lòng của Phượng Linh dao động, nhíu mày. Hứa Thanh cười cười, vẫn không quay đầu, nhưng những lời nói tiếp theo lại như lôi đình, ầm ầm chấn động trong tâm thần của Linh Phượng. Ta không quan tâm ngươi có phải Viễn Sơn Tố hay không, mục đích của ngươi không ngoài việc muốn dính líu nhân quả với ta, cái gọi là chủ nhân này, từ đó trong hiện thực trở thành nửa chủ nhân của tiên cung. Vậy thì ngươi hy vọng bái đường thành công hay bái đường thất bại? Hứa Thanh nói xong, quay người, trong mắt lộ ra tia tinh quang, mang theo ý ép người, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Linh Phượng. Như thể ẩn chứa lôi đình, xuyên thấu tâm thần của Linh Phượng, nhìn thấu toàn bộ tâm thần của nàng. Lời nói càng như trăm ngàn vạn tiếng sấm trời vang, âm âm nổ tung. Linh Phượng toàn thân chấn động, vội vàng lùi lại vài bước, nội tâm hoàn toàn oanh minh. Hơi thở của nàng tất lập tức gấp gáp, ý thức dâng lên sóng lớn ngập trời. Cả người đứng ngây ra như phỗng, như gặp phải ma quỷ, nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Trong cơ thể của nàng là cuộn trào tột cùng, đã khiến da đầu tê dại. Ngươi là ai? Linh Phượng kinh hãi. Thật sự là nàng ta vô luận thế nào cũng không thể tưởng tượng ra được, vị thiếu chủ trước mắt này lại có thể chỉ ra toàn bộ, thậm chí gọi ra tên thật của mình. Tất cả những điều này đã quá rõ ràng. Hắn là người từ bên ngoài. Cơ quan thiếu chủ lại là người từ bên ngoài. Trong cơn hoảng hốt, cảm giác không chân thực như thủy triều tràn ngập toàn thân. Điều này đã đảo lộn nhận thức của nàng ta, vượt ra ngoài suy nghĩ của nàng ta, thậm chí còn vượt qua phạm chủ kinh lôi. Nhưng sự thật lại ở ngay trước mắt. Người... Linh Phượng sắc mặt lập tức tái nhợt, suy nghĩ cũng rơi vào trạng thái vô cùng hỗn loạn. Mở miệng định nói thêm điều gì, nhưng lại không biết nói thế nào. Nhìn thấy sắc mặt như vậy của Linh Phượng, Hứa Thành vẫn bình tĩnh như cũ. Ta nghĩ ngươi là người càng hy vọng bái đường thành công, như vậy có thể khiến mục đích của ngươi hoàn thành tốt hơn. Vì vậy hợp tác với ta, ta sẽ để ngươi bái đường thành công. Nếu không hợp tác với ta, đại hôn này ta sẽ công khai từ chối. Điều này cũng là thay đổi lịch sử, cũng có thể tạo ra sóng gió. Trước khi ta bước ra khỏi điện này, hãy cho ta câu trả lời của ngươi. Hứa Thành nói xong, xoay người đi về phía cửa điện, từng bước càng lúc càng gần. Còn phía sau hắn, hơi thở của Linh Phượng sau khi gấp gáp vẫn chưa bình ổn. Nàng nhìn bóng lưng của Hứa Thành, sự chấn động trong lòng vẫn còn mạnh mẽ. Cho đến khi Hứa Thành sắp bước ra khỏi điện, Linh Phượng mới thở dài một hơi, sắc mặt phức tạp. Hợp tác, nàng không thể cũng không dám từ chối. Bởi vì xét cho cùng, tất cả mục đích của nàng ta, từ gốc rễ mà nói, đều gửi gắm vào thiếu chủ. Thiếu chủ mới là nguồn gốc. Vì vậy từ đầu đến cuối, nàng ta không thể nào là đồng minh của đệ tứ chân quân. Chỉ cần thiếu chủ nói một câu, nàng ta bắt buộc cũng chỉ có thể tuân theo. Nghe được câu trả lời của Linh Phượng, Hứa Thành đang đứng ở bên cửa điện, lòng không gợn sóng. Hắn hiểu rõ, sau khi hắn lộ ra thân phận, đối phương hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Mục đích của nàng quyết định lập trường. Vì vậy nhẹ nhàng cất tiếng. Rất tốt, đêm nay ta không quan tâm ngươi làm thế nào, hãy đi bảo vệ hồ mỹ nhân. Nói xong, Hứa Thành bước ra một bước rời khỏi đại điện. Giữa phòng thành, nhìn về hướng hồ mỹ nhân đang ở, trong lòng thì thầm. Tứ sư huynh, người đã muốn quyết chiến, vậy đêm nay ta cho người quyết chiến. Gió lớn vào lúc này gào thét nổi lên, che lấp thiên địa, trở thành phong bạo. Hết chương 1166. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.